đó là người duy nhất có thể giúp đỡ Hàn Nhi phục quốc. Người nói, hiện tại chấm nên tiếp tục cho rằng lời tiên đoán kia là giả hay không? Hoàng đế nghiêm túc nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net